Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, Bắc Mỹ thứ nhất bản thổ top lên. Canh thứ hai, Lý đội trưởng thế mà lại chơi đại trùng tử loại này anh hùng. Búp bê ngơ ngác, cái này sợ không? Phải Lý đội trưởng lại một lần tại đấu trường bên trên tế ra mình mới anh hùng ao a. Hư không khiếp hãi, hư không độn địa thú, hư không hành giả, được rồi, thượng trung giá đều là hư không gia tộc người. Bên này là có một tay a. Miller chép miệng một cái, loại này có thể đem một cái gia tộc người hội tụ đến cùng một cái đội hình bên trong. Hoàn toàn chính xác, tương đối thú vị. Đại trùng tử cái này phiên bản kỳ thật còn rất mạnh. Ngươi nghĩ một hồi a. Hắn đại chiêu số tầng tại tháng 2 phần bên trong là từng có một lần tăng cường cải biến. Hiện tại tử vong số tầng sẽ không rơi xuống. Miller chép miệng một cái, mà lại số tầng cũng vô. Thượng hạn, tiểu binh có thể ăn 6 tầng. Về sau có thể thông qua Baron cùng tiểu long loại này sử thi cấp giã quái cùng đầu người tiến hành. Không hạn chế điệp ra, nghe hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng cái này anh hùng ta nói thật, nếu như quy kỹ năng để không cho phép, nhưng thật ra là không có gì dùng. Đại chiêu cắn hàng phía trước cũng không phải đặc biệt đau nhức. Búp bê nghĩ nghĩ mình lần đó bị người các loại tú, ngoại trừ R bên ngoài một cái kỹ năng đều không có chúng đối cục. Không khỏi lắc đầu, hắn đối loại này đần bức anh hùng là tồn tại một chút thành kiến. Tốt. Nhìn một chút Bắc Mỹ bên này lầu năm muốn lựa chọn thế nào đi. Top lên đánh đại trung tử. Hoắc, bọn hắn khóa, mà lại là trực tiếp đã định. Không chút do dự cái chủng loại kia. Đại ngạc cá à, Lý Mục nhìn xem đối thủ lên đường tuyển. Địch anh hùng, trên mặt lộ ra một chút, có chút hăng hái thần sắc. Renekton từ vừa mới bị nắm đấm làm được liền bắt đầu sinh động tại rank cùng trong trận đấu. Nên anh hùng định vị đặc biệt rõ ràng, mà lại đối tân thủ cùng lão thủ đều tương đối hữu hảo. Nói đến, lon cái này chỉ có cực thiểu số anh hùng tương đối khảo cứu tốc độ tay tình huống dưới. Renekton loại này thao tác nhìn như đơn giản lại tính một cái. Tốc độ tay nhanh. Cùng tốc độ tay chậm chơi cái này anh hùng, hoàn toàn là hai loại hiệu quả khác nhau. Tuyển định về sau, Bắc Mỹ top lên Honzer bắt đầu ma quyền sát trưởng. Rất có nhiệt tình a tiểu hòa tử. Huấn luyện viên Tán Dương nói một câu. Đương nhiên, Renekton đánh đại trung tử. Ta cũng không biết làm như thế nào thua. Hắn tất cả kỹ năng đều có trì hoãn. Chỉ cần ta tiến lên đánh hắn một bộ trở lại. Sau đó tẩu vị tránh né rơi hắn quy kỹ năng, thay máu ta là ổn chám không lỗ, ta đỏ giận tình huống dưới thậm chí có khả năng online top lên giết hắn. Honzer làm như có, thật nói, Renekton loại này đơn giản thô bạo anh hùng đối phó đần bức là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật Honzer tại tranh tài trước vẫn tương đối chờ mong đối thủ vẫn xuất ra Illaoi tới. Renekton đánh Illaoi tại cùng trình độ tình huống dưới ưu thế sẽ rất lớn. Nhất là Renekton tại đến cấp 6 về sau. Một đợt làm bộ tiến lên hung liền có khả năng bức bách ra Illaoi đại chiêu. Xem như thiên nhiên khắc chế loại kia. Nhưng Lý Mục không có lựa chọn. Cái này khiến Honzer cảm giác khá là đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Tiệt trùng tử cũng chính là khống chế nhiều một chút. Còn lại không có gì. Ok, biểu hiện tốt một chút. Ta đi cùng bọn hắn huấn luyện viên nắm tay. Bắc Mỹ huấn luyện viên đối các đội viên tự tin biểu. Hiện rất là hài lòng. Chí ít khí thế. Các đội viên trạng thái đều bảo trì phi thường tốt. Huấn luyện viên trong lòng kỳ thật có phổ. Sớm tại lại tới đây tham gia CG trước đó. Bọn hắn liền đã đối thành tích của mình có một cái tâm lý mục tiêu. Bảo đảm ba tranh hai. Hạng nhất không dám nghĩ. Cũng không dám hỏi. Đối với, tại thấy được hai trận hoàn toàn nghiền ép đối cục về sau. huấn luyện viên trong lòng có chút phổ. Có thể đánh thắng xem như kiếm lời. Đánh không thắng cũng không quan trọng. Nhưng các đội viên loại khí thế này vẫn là để hắn rất bình thường an tâm. Đều là mỗi thi đấu khu đỉnh tiêm tuyển thủ. Phóng tới rank bên trong cũng đều có thể lên vương giả. Bằng cái gì liền so với các ngươi chênh lệch? Đại trung tử A, cảm giác bắt lên đường sẽ tương đối dễ dàng một điểm. Plilop như có điều suy nghĩ nói, đại trung tử khống chế sẽ để cho jungle rất bình thường dễ chịu. Ricochet chỉ cần đem đối phương nhô lên, đại trung tử quy cơ hồ là tất chúng. Hai cái đánh bay, cộng thêm côn trùng trầm mặc, trực tiếp liền có thể để đối diện nước tiểu đến tại chỗ. Hiện tại trong hạp cốc có thể tạo thành trầm mặc anh hùng càng ngày càng ít. Nam Đao cùng Kasserdin trầm mặc đều bị chặt. Đại trung tử cũng coi là một cái trong đó vật chủng hiếm có. Mà lại trầm mặc thời gian cũng không tệ lắm. Ta trước cùng hắn chơi một hồi. Bảo đảm Siye phát dục đến cấp 6. Lại đến thêm đường liền tốt. Lý Mục nghĩ nghĩ nói. Vì cái gì chơi đại trung tử? Chỉ là đột nhiên muốn chơi. Bởi vì tại cái này quý bên trong thi đấu phiên bản bên trong. O mới gia nhập một trang bị. Thạch tượng quỷ bản giáp. Các người chơi đối với thạch tượng quỷ bản giáp ấn tượng đều là giáp lưới tăng thêm ma kháng cộng. Thêm đồng hồ bấm dây cuối cùng lại thêm hợp thành phí tổn tổ hợp mà thành trang bị. Là S8 mùa giải sốt dẻo nhất trang bị một trong. Nhưng kỳ thật bên trên kiện trang bị này tại S7 liền đã tồn tại. Chỉ là hợp thành lộ tuyến bên trên có chút sai lầm mà thôi. Chỉ cần giáp lưới phối hợp ma kháng, cộng thêm 980 khối hợp thành phí tổn liền có thể hợp xong rồi. Tại kích hoạt sau thuộc tính là thu hoạch được ngoài định mức 40% lớn nhất HP. Đồng thời giảm miễn rơi đối thủ phần trăm 60 tổn thương. Còn có hình thể biến lớn hiệu quả. Đây mới là Lý Mục muốn. Đối đại trung tử mà nói, kiện trang bị này có khả năng mang tới ích lợi không cần nói cũng biết. Mà lại Lý Mục tại hệ thống ban cho đấu pháp bên trong. Chơi đại trùng tử là có tương đối tân chiều cách chơi. Giai đoạn trước một cấp rất là bình ổn. Song phương đều không có phát động thế công. Mà là lựa chọn phòng thủ vị trí. Tại không xác định đối với lựu đạn khắc thi đấu một cấp học tập kỹ năng gì tình huống dưới. Khi thế hung hăng Bắc Mỹ cũng không có lựa chọn xâm lấn. Bình thường bắt đầu, Lý Mục bình thuốc biến dị đi ra ngoài. Sau đó một cấp điểm ra e kỹ năng. Honzer hoàn toàn chính xác rất bình thường bành trướng. Hắn Renekton tại cấp một thời điểm liền định tới đánh một bộ tiêu hao. Mà tiêu hao phương thức cũng rất đơn giản. Có thể A đến liền A quy. A không được quy một chút liền chạy. Thừa dịp đại trung tử bù binh đưa tay động tác sáng lên lúc. Honzer quả quyết điều khiển Renekton tiến lên. Dự định đánh ra một phát AQ, nhưng mà đại trùng tử bên này hòa A động tác lại đột nhiên dừng lại. Lý Mục S khóa hủy bỏ, quay người A tiếp E thiết lập lại phổ công, ngược lại là đánh Renekton một bộ. Hai người lẫn nhau tiêu hao ở giữa, HP rơi xuống trình độ đều là không sai biệt lắm. Nhưng mà đại trùng tử tại bổ đao thời điểm, lại là có thể thu hoạch được sinh mệnh ăn cắp. Mỗi đánh giết một tên lính quen đều có thể vì đại trùng tử sinh mệnh hồi phục. Honzer thấy thế hậm hực rút lui. Hắn vốn cho là đối thủ là xem nhẹ hắn. Lấy ra loại này ít lưu ý anh hùng chi tiết hẳn là sẽ không làm được tốt nhất mới là. Nhưng trước mắt đến xem. Đối thủ đối đại trùng tử phi thường tinh thông A. Cấp một thay máu hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Chờ đến cấp 3. Chính là người cơn ác mộng bắt đầu. Honzer trong lòng suy nghĩ. Bắt đầu ổn chát ổn đả bổ đao. Có thể học e kỹ năng đại trùng tử buồn nôn liền buồn nôn tại. Hắn kéo e thời điểm. Công kích có một cái phạm vi. Dù là bị tàn sát cọ đến một lần. Tạo thành giảm tốc hiệu quả đều để Renekton có chút khó chịu. Cùng lúc đó,